chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, trên đời này như thế nào sẽ có loại này tiểu tử ngốc đâu? Chương 314, trên đời này như thế nào sẽ có loại này tiểu tử ngốc đâu? Trần Thanh Thanh theo bản năng cảnh giác lên, chạy mau. Nơi này có lang, nhưng kia mỹ nữ làm sao bây giờ? Không tìm a, ngốc không ngốc a, chạy trốn quan trọng a. Dựa theo dấu vết tìm kiếm, nàng khả năng liền ở gần đây a. Nhiều như vậy lang, nói không chừng đều bị lang cấp ăn luôn. Đi mau, bằng không cũng chưa mệnh, hảo đi. Một đám người xuất hiện một lát, toàn bộ đều chạy đi rồi. Trần Thanh Thanh nghe ra bọn họ trong đó một cái chính là cái kia ghê tởm. Hoàng Mao thanh âm, cả người tinh thần đều trở nên căng chặt lên, sau lại thấy bọn họ bị bầy sói cấp dọa đi rồi. Đáy lòng bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nghĩ chính mình chỉ cần đi ra ngoài, liền rất có khả năng sẽ đụng tới này nhóm người. Đến lúc đó khẳng định gặp mặt lâm nguy hiểm, còn không bằng trước tiên ở nơi này trốn đi. Kinh thành, đế quốc trong học viện đã suốt đi qua 2 ngày. Từ Đồ Phong tìm người đều mau tìm điên rồi, vẫn là không chiếm được một chút ít nhi tin tức. Mà lúc này, giả Trần Thanh Thanh đã kiềm chế không được, nàng bắt đầu thử Từ Đồ Phong, giữa trưa thời điểm. Hai người cùng đi trường học bên ngoài một nhà hàng dùng cơm, là giả Trần Thanh Thanh đề nghị muốn. Đi tới rồi nhà ăn lúc sau, điểm một ít đồ ăn, giả Trần Thanh Thanh đột nhiên nói. Từ Đồ Phong, người phía trước vì cái gì phải dùng Tiêu Dương mặt làm nhân bì diện cụ nha? Từ Đồ Phong đáy lòng căng thẳng, người này rốt cuộc chịu bại lộ nàng mục đích sao? Cư nhiên cùng Tiêu Dương có quan hệ. Chẳng lẽ nàng là Lương Thi Nhan giả trang? Từ Đồ Phong bất động thanh sắc trả lời nói. Bởi vì hắn vừa vặn không ở nước ngoài, ta lại ở cơ duyên xảo hợp dưới, được đến này Trương gia người mặt nạ Nga. Kìa hắn nếu là đột nhiên đã trở lại làm sao bây giờ nha? Người sẽ không sợ lộ tẩy sao? Sẽ không, hắn bị trọng thương, ở nước ngoài an dưỡng, Nga. Có thể nói cho hắn ở nơi nào an dưỡng sao? Đương nhiên có thể, hắn báo cái địa chỉ cho nàng, nghĩ thầm nếu nàng chỉ là muốn biết Tiêu Dương. Rơi xuống, hắn liền nói cho nàng, đã biết về sau hẳn là liền sẽ đem nha đầu thả lại tới đi. Bởi vì mục đích đã đạt tới, không phải sao, giả Trần Thanh Thanh đã biết chính mình muốn tin tức, ứng phó giống nhau ăn xong rồi cơm. Sau đó một người tìm cái lấy cớ trước rời đi. Từ Đồ Phong nhìn nàng rời đi bóng dáng, ánh mắt buồn bã, nếu nàng đã biết Tiêu Dương tin tức, còn không chịu đem nha đầu thả lại tới, như vậy cũng đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Ngày hôm sau, hắn đầy cõi lòng chờ mong sớm đi phòng học. Ngồi ở vị trí thượng đàng chờ, chỉ hy vọng chân chính nha đầu sẽ bị cái kia hàng giả cấp đổi trở về. Hắn đã tra qua, người nọ xác nhận chính là Lương Thi Nhan không thể nghi ngờ, bởi vì ở hàng giả xuất hiện mấy ngày nay, Lương Thi Nhan đều ở xin nghỉ chung, nghe nói đi nước ngoài nghỉ phép mà liền tính không tra. Hắn cũng đã phán định nàng chính là Lương Thi Nhan, bởi vì trừ bỏ nàng, còn có ai sẽ như vậy để ý Tiêu Dương rơi xuống. Chỉ cảm thấy lúc này đây là chính mình hại nha đầu. Nếu không phải hắn dùng quá Tiêu Dương mặt nạ, lại ở Lương Thi Nhan mấy phen khó xử dưới, không chịu báo cho nàng Tiêu Dương rơi xuống, Lương Thi Nhan lại như thế nào sẽ đem nha đầu cấp đánh cháo, an bài cái này cục. Mãn đầu óc đều là hối hận. Rốt cuộc, Trần Thanh Thanh xuất hiện. Nàng đi vào phòng học chính là, vẫn như cũ vẫn là cái kia hàng giả. Từ Đồ Phong chỉ cảm thấy chính mình trên đỉnh đầu khói nhẹ đều dâng lên tới, tiện nhân này, không phải đã biết Tiêu Dương rơi xuống sao? Vì cái gì vẫn là không chịu đem nha đầu còn trở về? Nàng rốt cuộc còn muốn làm cái gì? Không nghĩ tới, Lương Thi Nhan muốn làm sự tình còn có rất nhiều, tỉ như nàng vẫn luôn đều cho rằng Từ Đồ Phong phía trước dùng da người mặt nạ là từ Tiêu Dương trên người cắt bỏ làn da luyện chế mà thành, tuy rằng đó là Lục Cảnh Dương cố tình lầm đạo nàng, nhưng nàng lại tin, hơn nữa tin tưởng vững chắc, nàng trong tiềm thức cảm thấy Tiêu Dương Hủy Dung bị trọng thương, chính là Tư Đồ Phong tạo thành. Liền vì dùng hắn mặt phương tiện hắn tới trường học hành sự, cảm thấy Tư Đồ Phong chính là cái mặt người dạ thú ra hỏa, nàng nhất định phải cấp Tiêu Dương báo thù, nàng đã xác nhận Tiêu Dương liền ở. Hắn nói cái kia viện điều dưỡng dưỡng thương, chờ báo xong thù. Nàng liền đi tìm Tiêu Dương, cùng hắn cùng nhau, vĩnh viễn đều không xa rời nhau, nàng không để bụng hắn hủy dung. Cũng không để bụng hắn trọng thương, mặc kệ hắn biến thành như thế nào, nàng đều tưởng bồi hắn cả đời, nàng đi vào phòng học. Nói, Tư Đồ Phong, ngươi cùng ta ra tới một chút mà Trần lão gia tử. Sau khi nghe xong Tư Đồ Phong ngày hôm qua phân tích lúc sau, cũng tới trường học, hắn cũng tưởng ở trước tiên xác nhận. Nhà đầu bị đổi trở về không có, hắn đứng ở phòng học cửa. Đang muốn đi vào tới, lại thấy Tư Đồ Phong hướng tới hắn lắc lắc đầu, hắn dưới chân nện bước một đốn. Thất vọng rời khỏi phòng học như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Lương gia nữ nhi, thật to gan. Cư nhiên dám động hắn Trần Khiếu Thiên cháu gái nhi, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Trong phòng học, Tư Đồ Phong đứng lên, nói, hảo, đi nơi nào, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương, hảo, nàng rốt cuộc muốn nói cho hắn nha đầu tin tức sao. Tư Đồ Phong trong lòng chờ mong đi theo nàng cùng nhau rời đi phòng học Nạp Lan Y Y xem hai người rời đi bóng dáng, đáy lòng đột nhiên dâng lên một mặt dự cảm bất tường, nàng đột nhiên đứng dậy nói. Giao Giao, chúng ta cùng qua đi nhìn xem, hảo, Lộ Giao Giao cũng thực không yên tâm. Cảm giác hôm nay Hằng giả thực không thích hợp, như thế nào cảm giác có một cổ sát khí tràn ngập ở trên người nàng đâu. Nạp Lan Y Y không yên tâm lại kêu Thượng Cố Nam Tích ba người cùng nhau rời đi phòng học. Rất xa cất giấu thân mình. Đi theo ở Tư Đồ Phong cùng giả Trần Thanh Thanh phía sau, Trần lão gia tử cũng ở cách đó không xa ẩn núp, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, này Hằng giả rốt cuộc muốn làm cái gì? Lương Thi Nhan mang theo Tư Đồ Phong cùng đi trường học sau núi. Một chỗ yên lặng địa phương, hai người đối mặt này mặt đứng thẳng, đột nhiên Lương Thi Nhan hướng tới Tư Đồ Phong tới gần, Tư Đồ Phong yên lặng nhìn nàng hành động. Trên mặt bất động thanh sắc, Lương Thi Nhan khóe miệng đột nhiên gợi lên một mặt ý cười. Hỏi hắn nói, Tư Đồ Phong, người yêu ta hay không? Tư Đồ Phong trả lời, ái, nhưng ái chính là nha đầu, mà không phải này Hằng giả. Ngay sau đó, một phen sắc nhọn lưỡi đao, liền hướng tới hắn trái tim vị trí cắm qua đi. Tư Đồ Phong tay mắt lanh lẹ đem lưỡi đao nắm trong tay, ngăn cản nó đi tới, tránh ở chỗ tối người. Đáy lòng không khỏi đều là căng thẳng, kia thanh đao thiếu chút nữa liền cắm vào Tư Đồ Phong trước ngực thịt. Tư Đồ Phong lòng bàn tay bị lưỡi đao cắt qua, máu tươi giàn giụa, trên mặt lại không một tí vẻ đau xót, vẫn như cũ như vậy yên lặng nhìn trước mắt Hằng giả. Lương Thi Nhan đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại rất mau liền phản ứng lại đây. Khóe miệng gợi lên một mặt vui sướng ý cười nói, Tư Đồ Phong, bị người yêu thương tổn là cái gì tư vị? Thống khổ sao? Tư Đồ Phong cười lạnh nói, Lương Thi Nhan, loại này đánh cháu trò chơi, ngươi còn muốn chơi đến khi nào? Ngươi đã phát hiện, từ lúc bắt đầu, ta liền phát hiện, Lương Thi Nhan, Tiêu Dương rơi xuống ta đã nói cho ngươi, ngươi vì cái gì vẫn là không chịu đem nha đầu giao ra đây? Giao ra đây, ta vì cái gì muốn giao ra đây? Ta càng muốn làm kia hảo mệnh nha đầu, ăn tẫn đau khổ, người lại có thể lấy ta như thế nào? Lương Thi Nhan, Tư Đồ Phong, ta vốn dĩ tưởng thế Tiêu Dương báo xong thù, giết ngươi giải hận liền rời đi, hiện tại lại bị ngươi ngăn trở, bất quá ta lại một chút đều không sợ hãi, chỉ cần Trần Thanh Thanh một ngày ở tay của ta thượng. Ngươi liền một ngày không làm gì được ta, vì Tiêu Dương báo thù. Không sai, Tiêu Dương bị ngươi làm hại trọng thương, hủy dung, chẳng lẽ ta không nên vì hắn báo thù sao? Lương Thi Nhan, ta nói rồi, Tiêu Dương không phải ta làm hại bị thương, dung mạo cũng không phải ta hủy, ta dùng kia trương da người mặt nạ là mô phỏng da người. Căn bản là không phải Tiêu Dương trên người làn da luyện chế, ngươi nói dối. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ tin sao? Nói cho ngươi, Từ Đồ Phong, ta không tin. Từ Đồ Phong tràn ngập chán ghét nhìn trước mắt cái này đỉnh nha đầu mặt nữ nhân. Hận không thể diệt trừ cho sảng khoái, nhưng hắn hiện tại lại cái gì đều không thể làm. Bởi vì nha đầu ở nàng trong tay, hắn đột nhiên nói. Lương Thi Nhan, ngươi không phải muốn giết ta vì Tiêu Dương báo thù sao? Ân, ngươi muốn nói cái gì? Ta làm ngươi sát, bất quá ngươi muốn đem nha đầu rơi xuống nói cho ta, ngươi nói thật. Trên mặt lại không phải thực tin tưởng, Từ Đồ Phong trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Nắm chặt nắm ở Lương Thi Nhan trong tay kia đem kéo. Dùng sức hướng trước ngực vùng, chui vào thịt đáy lòng mọi người đều là cả kinh. Nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, Từ Đồ Phong giờ phút này ở dùng chính mình sinh mệnh. Đổi Trần Thanh Thanh tin tức, Nạp Lan Y Y tránh ở một thân cây sau, gắt gao che lại miệng mình, sợ chính mình sẽ khóc thành tiếng tới, sư phó, người này lại là hà tất đâu. Trần Gia Gia cũng khiếp sợ nhìn một màn này, phía trước nghe nha đầu nói qua. Tiểu tử này vài lần mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu nàng, chính là hắn lại chưa từng chính mắt nhìn thấy. Quá, mà giờ khắc này, hắn thấy như vậy một màn, nội tâm là phức tạp, chỉ cảm thấy trên đời này như thế nào sẽ có loại này tiểu tử ngốc đâu. Liền vì nha đầu rơi xuống, liền sinh mệnh đều nguyện ý trả giá, kia một đạo chính cắm trong tim chỗ, còn có thể có mệnh sao? Nếu là nha đầu tìm được rồi. Người khác lại không có, hắn nên như thế nào cùng nha đầu công đạo a? Đao cắm vào thịt, Từ Đồ Phong đau đến kêu rên một tiếng, trên mặt vặn vẹo nói, như vậy đủ thành ý sao? Đao lại đi phía trước tiến vào một mm, liền sẽ cắm vào trái tim ở giữa. Người nói cho ta nha đầu rơi xuống, ta làm ngươi cắm vào đi, xẻo ta tâm, như thế nào? Lương Thi Nhan bị hắn giờ phút này hành động cấp thật sâu chấn động tới rồi, nghĩ thầm này Từ Đồ Phong nhưng thật ra thật sự ái Trần Thanh Thanh. Chỉ là vì hắn một cái rơi xuống, liền nguyện ý toi mạng cho chính mình, hảo đi. Nếu ngươi muốn biết, ta đây liền nói cho ngươi đi. Nàng nói, Trần Thanh Thanh bị đưa hướng châu Phi dân bản xứ. Lúc này sợ là đã tới rồi, dứt lời. Từ Đồ Phong đem nàng đột nhiên đẩy đến trên mặt đất. Hét lớn một tiếng nói. Đem nàng cho ta bắt lại. Chỉ một thoáng, mấy cái dấu ở chỗ tối Diêm La Điện người nhanh chóng lao tới đem Lương Thi Nhan cấp bắt. Lương Thi Nhan đáy lòng hoảng hốt, mắng to nói, Từ Đồ Phong, người cái này kẻ lừa đảo, câm miệng, tiện nhân, chờ nha đầu tìm được rồi, lão tử làm ngươi sống không bằng chết. Ngươi dám, Từ Đồ Phong ta nói cho ngươi, chỉ cần ta vừa ra sự, Trần Thanh Thanh tánh mạng tuyệt đối giữ không nổi. Từ Đồ Phong ánh mắt một ngưng, cả người tràn ngập hàn khí ép hỏi nói, người đều làm chút cái gì? Lương Thi Nhan nói, làm cho bọn họ buông ta ra, ta liền nói cho ngươi ta đều làm chút cái gì. Hết chương.